Chương 758, chơi lớn. Ăn cướp chúng tiên đế, không có một cái không phục, còn xám xịt chạy, thì hận bọn hắn cha mẹ thiếu sinh chân. Lúc này đột nhiên toát ra một cái ngôi sao cung lão đầu, nói mang đi thì mang đi bọn họ còn muốn hay không mặt mũi cứ việc thực lực còn kém ném một cái ném, thế nhưng là có tiểu gia hỏa tại, bốn người bọn họ lực lượng đủ. Một đạo chạy nhanh cái bóng, đồng nhiên ngăn lại Lô trưởng lão, cũng quát lớn. Uy, lão đầu, ngươi cút sang một bên, tại hạ Tuyệt Trần Độc Cung thủ tọa đại đệ tử. Liếu vô ngân một bộ thư sinh tướng, ôn tồn lễ độ, con ngươi sâu thẳm trọng mang theo thấu cốt băng hàn. Nghe được danh tự, Lăng Vân bỗng nhiên cười một tiếng, vẫn còn lớn âm thanh. Ngộng Xuân Liếu vô ngân danh tự đầy đủ kỳ hoa Lô trưởng lao không vui, cười khẩy nói, một cái độc cung đệ tử thôi, ngươi dám ngăn lại ta. Liếu vô ngân giận quá thành cười, con ngươi lóe qua một tia tàn nhẫn, phải thì như thế nào. Lô trưởng lao chỉ muốn nhanh chóng bắt đi tiểu gia hỏa, không nghĩ tới sẽ đụng phải cái này cọng rơm cứng. Tuyệt Chân Độc Cung độc, hắn có thể không có nắm chắc, cho nên cũng đang tự hỏi làm sao bây giờ. Liêu vô ngân bỗng nhiên quay đầu, cười ha hả đối lũ tiểu gia hỏa nói, tiểu hoa nhi, thúc thúc có ăn ngon, các ngươi muốn hay không theo tới nói đến đây lời nói, ánh mắt chừng lấy cái kia bốn cái người hầu, bộ dáng cũng là đang uy hiếp. Lăng Vân khoát khoát tay, ra hiệu số một số hai lưu lại, những người khác tiếp tục đi. Số một số hai cảm giác cũng là bị ném bỏ, vẻ mặt cầu xin, đội trưởng, chúng ta chưa hoàn thành nhiệm vụ đây. Chiêu thức kia thẳng có tác dụng, tiểu gia hỏa cùng bối bối nói thầm một chút, cái trước trước mắt, chỉ Liếu vô ngân nói, thật ra, ngươi cùng cái này xấu lao đầu đánh nhau, người nào thắng ta thì với ai đi. Lô trưởng lão cười ha ha, nói ra, tiểu hoa nhi thật thông minh á. Liếu vô ngân cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, cái này chó xiếc, hắn sẽ lên làm không tồn tại bất quá nha, cái này Lô trưởng lão xem thường hắn vậy liền tiễn hắn nhập hoàng tuyển tốt. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, chung quanh càng ngày càng nhiều người đến đây. Khó tránh khỏi hội có ngoa y y muốn cho nên hắn, khắc khắc khắc khắc âm hiểm, cười mấy tiếng, dương lên trong tay bột màu trắng. Lô trưởng lão thầm kêu không tốt, đây là độc. Không chần chờ, hắn giờ phút này mở ra hộ thể bao bọc, đồng thời cảnh giác bốn phía, đặc biệt là cảnh giác vô ngân. Long Giai Ni hoảng hốt, nàng mở ra bất quá Lăng Vân đè xuống nàng, đây là một cái bẫy, nhưng cái kia bột màu trắng căn bản cũng không có độc. Liêu vô ngân cũng là muốn dẫn dụ hộ thể bao bọc, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Thừa dịp Lô trưởng lão mở ra hộ thể bao bọc, hắn liền bắt đầu cười to. Lô trưởng lão vừa định hỏi hắn cười cái gì, đùa bức chỉ là hắn hỏi lời này khó khăn, hắn cả khuôn mặt đen, lập tức thu hồi hộ thể bao bọc, toàn thân vận hành chân khí bước độc. Tình huống như thế nào bốn cái người hầu không hiểu ra sao, Lô trưởng lão làm sao chúng độc. Liêu vô ngân nói ra đáp án, trong tay hiển hiện một cái màu đen con kiến, cũng là con kiến này từ mặt đất cắn Lô trưởng lão, hộ thể bao bọc cũng là tìm đường chết hành động. Cùng lúc bốn cái người hầu toàn thân phim ngứa, không ngừng gãi thân thể. Tiểu gia hỏa cùng bối bối giật nảy mình, cùng nhau mở miệng hỏi, thế nào. Liêu vô ngân lần nữa cười to, ha ha, khắc phí sức, hộ vệ của các ngươi đều chúng ta độc, bọn họ hẳn phải chết. Lô trưởng lão nha, coi như cho ngươi một bài học tốt. Độc này độc tính không mạnh, không đủ muốn Lô trưởng lão mệnh, nhưng là hắn một lần nữa cho bốn cái người hầu hạ, theo nói phổ thông, nhưng là bọn họ tu vi thấp, không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định ngọn củ tỏi. Ba ba tiểu gia hỏa lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, tựa hồ tại trưng cầu Lăng Vân ý kiến. Xoáy thúc thúc, người này thật đáng ghét nha. Bối bối không vui, con ngươi chừng lấy Liêu vô ngân. Bốn phía tới những người kia, nhìn đến bên này tình huống về sau, lập tức lựa chọn nơi xa xem chừng. Lăng Vân chỉ Liêu vô ngân, không biết vì sao nhìn lấy Lăng Vân ánh mắt, Liêu vô ngân tâm lý mạc danh kỳ diệu run rẩy, dự cảm không tốt cũng xông lên đầu. Đơn giản, để hắn giao ra giải dược, quỳ trên mặt đất sám hối, tha cho hắn toàn thây. Lăng Vân ý tứ chính là như vậy. Kết quả Long Giai Ni ngược lại là nói ra trước đã. Thiên Thiến, ấn cô gái nhỏ mà nói làm liền là. Lăng Vân nhẹ nhàng vuốt xuôi cái mũi của nàng. Cái này cuồng vọng tự đại, rơi vào Liếu Vô Ngân trong thai, cũng là chê cười vừa mới ánh mắt nhất định là ảo giác, Liếu Vô Ngân tâm lý, an ủi chính mình. Ha ha, không biết các ngươi ở đâu tới lực lượng. Liếu Vô Ngân ngửa đầu cười to, không có chút nào đem Long Giai Ni phá coi ra gì. Còn quỳ trên mặt đất mấy cái này hèn mọn hộ vệ, hắn coi như không dùng độc, một cái tay cũng có thể bóc chết. Cái này cô nương xinh đẹp ử chơi chán liền giết. Liêu vô ngân kế hoạch gì cũng bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng, mảy may cũng không thấy tiểu gia hỏa sinh khí đây. Bối bối bắn bắn cộc cộc, lại có thể nhìn đến muội muội của nàng xuất thủ. Long Giai Ni căn dặn một chút, tuyệt đối đừng giết rồi, muốn để hắn sám hối đây. Kết quả tiểu gia hỏa nghe không vào tay, nhỏ quỷ hàn băng tâm vừa xuất hiện, Liêu vô ngân cơ hội chạy trốn đều không có, trừ bọn họ một đám, tất cả lưu ở chung quanh nàng người toàn bộ đo nở dây băng. Lập tức nàng và bối bối hung hăng run rẩy một chút. có vẻ như chơi lớn rồi toàn bộ La Cách phế khư cơ bản đều là băng tuyết ngập trời. Lần thứ nhất nhìn đến trên tay mình phục quỷ hàn băng tâm khủng bố như vậy. Lăng Vân thở dài một hơi lập tức giúp nàng làm tan rơi bộ phận người vô tội, tỉ như thánh đường, tỉ như còn tại bốn phía du đãng áo bào đỏ tử lão đầu. Lão gia hỏa này Lăng Vân phát hiện hắn cũng bị liên lụy liền không nhịn được cười, làm sao xui xẻo như vậy. Cũng không có nhiều người lưu lại tại mặt đất, đều không khác mấy tiến vào cái kia trong đó, bốn phương thông suốt mê cung. Tiểu gia hỏa cúi đầu, làm sai sự tình hài tử. Long Giai Ni sờ sờ đầu của nàng, biểu thị tốt nhiều hay là người xấu, không để cho nàng dùng xoắn suýt. Đặc biệt là Lăng Vân, cùng với nàng giảng, về sau đừng đem phạm vi dùng rộng như vậy. May mắn thoát khỏi gặp nạn một ít người, bị hù trực tiếp lui ra là cách phế khư, kết quả ra bên ngoài lại là đầy trời tranh đấu, ba long đại chiến người áo đen vẫn còn tiếp tục. Liêu Vô Ngân chết Long Giai Ni theo phá mất hắn đóng băng, từ trên người hắn lục soát giải dược, bốn cái người hầu được cứu về sau, mông ngựa đều đem tiểu gia hỏa đập thượng thiên đi. Không qua. Tiểu gia hỏa vừa mới xác thực như bức. Lô trưởng lão ngồi dưới đất vận công, cũng bị đóng băng, trước khi chết biểu lộ thì cũng như thấy quỷ một dạng. Số một so sánh đồng tình hắn, xem ra như bức hống hống tinh thần cung đại trưởng lão cứ như vậy chạy phó hoàng tuyển. Toàn bộ đóng băng khắp nơi, đi trên đường nở dê quá trơn, bối bối trước mắt, một đường đánh nàng bạch viêm, dùng đến mở đường trong miệng còn lầm bầm, đường này là ta mở, tất cả bảo bối đều là chúng ta. Ha! Lăng Vân mặt đều đen xong. Dị hỏa dùng đến mở đường không ngừng Lăng Vân biểu lộ như vậy, Long Giai Ni đều nhanh choáng váng. Bốn cái người hầu lại một lần nhìn thấy đội trưởng của bọn họ như bức. Nửa đường đến vài quặng linh dược, đều bị Lăng Vân vụng trộm cầm, mỹ danh nó nói là phổ thông tiểu thảo, không đáng tiền. Giờ phút này trung tâm động sâu biên giới. Vây quanh mấy cái hỏa thần tông người, bọn họ là bị lưu lại trông coi. Bọn họ lấy được mệnh lệnh cũng là đem đằng sau tới đều giết, một cái cũng không muốn buông ra.